Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 82, nũng nịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạn ngủ không lâu, chưa đầy một giờ mở mắt ra đã thấy Hách Nhiễn Trì đứng trước cửa sổ đang gọi điện thoại, giọng rất nhỏ, chỉ đáp lại vài câu kỳ lại. Anh thấy Tần Mạn đã rời giường, liền cất điện thoại, bước nhanh tới, nắm lấy tay cô. Sao em lại dậy, em muốn đi vệ sinh. Tần Mạn gạt tay anh ra, vội vàng vào nhà vệ sinh. Trước khi ngủ cô uống nhiều nước vì thuốc, không dậy đi vệ sinh không được. Khi cô ra ngoài, Hách Nhiễn Trì hỏi, tối nay em muốn ăn gì? Tần Mạn lại chui vào giường, hít hít mũi bị nghẹt, rồi hứng thú kể ra một loạt món đặc sản địa phương và vài món cô thích. Giọng khàn khàn nói, anh chọn vài món đi, nhiều quá hai chúng ta ăn không hết. Hách Nhiễn Trì không nói gì, chỉ đặt đơn hàng trên điện thoại. Tần Mạn không biết anh đã chọn món gì, lại nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn anh. Anh ăn xong rồi về khách sạn hay về biệt thự? Anh ngẩng lên nhìn cô, không chớp mắt, cũng không nói gì. Im lặng một lúc, cô đột nhiên vỗ vỗ giường, hỏi đầy ẩn ý. Anh thấy đấy, giường này, khá rộng đúng không? Có lẽ do ở phòng VIP, giường bệnh ở đây rộng hơn giường đơn thông thường. Dù không bằng giường rộng 2 mét ở nhà, nhưng đủ để hai người nằm. Ý cô rất rõ ràng, nhưng Hách Nhiễn Trì nhíu mày, nghiêm túc nói. Em còn đang bệnh. Sốt sẽ tái phát, và đây là bệnh viện. Tần Mạn sững sờ, nhận ra anh đã hiểu lầm ý mình. Cô tức giận đấm nhẹ vào tay anh, nghiến răng nói. Hách Nhiễn Trì, trước giờ em không biết anh, đầu óc lại đầy rác rưởi như vậy. Em chỉ muốn anh ở lại bệnh viện với em tối nay, không có ý gì khác. Hách Nhiễn Trì nhướng mày, mặt không biến sắc, không hề có chút ngượng ngùng. Đợi em hết sốt hẳn, anh sẽ về khách sạn lấy đồ cho em. À... Anh với cô bác sĩ Du nhìn rất quen thuộc, trước đây quan hệ hai người tốt lắm à, mặt đã bớt đỏ, Tần Mạn nhớ lại chuyện trước khi ngủ, tò mò hỏi. Bình thường, anh vẫn nhíu mày, chỉ đáp nhẹ nhàng, cô nghĩ về thái độ của Du Đông, cảm thấy không giống bình thường. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, điện thoại reo, là điện thoại của cô, đặt trên tủ đầu giường, Hách Nhiễn Trì đưa cho cô mà không liếc nhìn màn hình. Tần Mạn thấy tên người gọi, ngạc nhiên, mẹ. Cô bắt máy, giọng vẫn khàn. Mẹ, đầu dây bên kia, Lưu Tĩnh như nghe giọng khàn của cô, kinh ngạc. Con bị sao vậy? Sao giọng lại như thế này? Bị ai làm hại à? Tần Mạn, mẹ lại đọc chuyện nào nữa đây? Con làm hại. Cô không biết nói gì, cũng không thể khuyên mẹ đọc ít chuyện lại, vì mẹ làm trong ngành này, không thể tránh khỏi việc phải đọc nhiều chuyện. Con bị cảm lạnh, cô cao giọng giải thích. Hách Nhiễn Trì đứng bên cạnh. Rót cho cô một ly nước ấm. Cổ họng cô khàn, nói to một chút cũng đau, nhận nước liền nói, cảm ơn. Nước ấm vào cổ, quả thật dễ chịu hơn nhiều. Sao lại thế, đang yên đang lành sao tự nhiên lại cảm. Lần đầu tới Nam Đô, không chịu được cái lạnh ẩm ở đây, nhà lại không có lò sưởi, bị lạnh. Sao con lại tới Nam Đô, còn nhận một công việc, phải tới đây quay chương trình, tới trước để làm quen với thời tiết địa phương. Kết quả tối qua vừa tới đã bị cảm lạnh, sốt cao. Cũng may cô tới trước một tuần, nếu tới ngay trước ngày quay, bị cảm sẽ ảnh hưởng đến lịch trình quay. Lưu Tĩnh như hỏi, bây giờ thế nào rồi? Vẫn chưa khỏi, phải truyền 2 ngày nữa, uống thuốc thêm 2 ngày xem sao. Được rồi, từ nhỏ con đã không thích uống thuốc, lần này phải uống thuốc đầy đủ, biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tĩnh như dặn dò. Bây giờ ai đang chăm sóc con? Là Lily à? Là Hách Nhiễn Trì? A Trì, cậu ấy cũng đi cùng con tới Nam Đô à? Không, anh ấy vừa tới hôm nay. Hách Nhiễn Trì kịp thời lấy điện thoại từ tay cô, khách sáo nói chuyện với Lưu Tĩnh như vài câu. Tần Mạn ngẩn ra nhìn anh, có lẽ Lưu Tĩnh như đang dặn anh chăm sóc cô, anh đáp. Vâng, mẹ yên tâm, anh nói xong, trả lại điện thoại cho cô hỏi. Vậy mẹ gọi con có việc gì? Sáng nay mẹ gửi tin nhắn cho con, thấy con không trả lời, tưởng con bị bắt cóc rồi. Bình thường con lúc nào cũng cầm điện thoại, nên mẹ gọi kiểm tra. Lưu Tĩnh như nói, tiện thể báo cho con biết, mẹ với ba con ly hôn rồi, sáng nay làm xong thủ tục. Tần Mạn, ong, một tiếng, chậm rãi nở nụ cười. Mẹ, chúc mừng mẹ, đạt được ước nguyện. Mẹ nghe ba con nói, con mang cổ phần tới công ty. Ông ấy không nhận, nói con ngốc thì con đúng là ngốc thật, đó là những gì con đáng được nhận, sao lại trả cho ông ấy? Để Tần Diệu hưởng lợi à? Công ty này vốn không liên quan gì đến nhà họ Tần, họ cũng đừng hòng động đến. Con chỉ không muốn nhận ân huệ từ nhà họ Tần nữa. Ngay cả danh hiệu Tam tiểu thư nhà họ Tần, cô cũng không muốn giữ. Thấy cô nói với vẻ tủi thân, Lưu Tĩnh như thẳng thắn. Con à, đừng suy nghĩ nhiều, quan hệ máu mủ không thể cắt bỏ. Cứ thoải mái nhận những gì thuộc về con, chẳng lẽ con muốn Tần Diệu nhận hết cổ phần của con? Không thể, Tần Mạn lập tức nói. Vậy là được rồi, Lưu Tĩnh như an ủi vài câu rồi cúp máy. Đúng lúc đó, đồ ăn Hách Nghiễn Chỉ đặt cũng tới. Anh đứng dậy ra cửa lấy, quay lại thì gặp Du Đông mặc áo khoác màu kem, tay cầm một chiếc khăn quàng, bước tới. Học trưởng, anh đặt đồ ăn ngoài à? Du Đông nhìn người giao hàng đi qua, rồi nhìn túi đồ trong tay anh, kinh ngạc một chút rồi hiểu ra. Cô cười, bệnh viện cũng có căng tin, đồ ăn cũng ngon lắm. Hách Nghiễn Chỉ không đáp, thấy cô đã cởi áo blau trắng, trên vai đeo túi, nhạt nhẽo hỏi. Em tan ca rồi, Du Đông cười tươi, vâng, mai em trực sáng từ 7 giờ. Em qua đây là muốn nói với cô Tần một tiếng, cô ấy tỉnh rồi chứ? Hách Nghiễn Chỉ gật đầu, vào trước, Du Đông cũng theo vào. Anh vừa ra ngoài nói chuyện, Tần Mạn đã nghe thấy, nên không ngạc nhiên khi thấy Du Đông, mỉm cười chào. Du Đông hỏi thăm tình hình của cô, dặn dò vài điều về tình trạng đêm nay. Thực ra em nghĩ, nhiều năm không gặp, bây giờ gặp lại, lại ở Nam Đô, em nên làm chủ mời anh một bữa. Du Đông nhìn anh nói, giọng có chút tiếc nuối, nhưng cô Tần còn chưa khỏi bệnh, anh cũng không tiện. Đợi cô Tần khỏe lại, em sẽ mời hai người một bữa. Tần Mạn lại cảm thấy không thoải mái, rất mơ hồ, có một cảm giác khó tả. Có lẽ là bản năng nhạy cảm của phụ nữ, cô không thích nữ bác sĩ này. Hách Nghiễn Chỉ từ chối, không cần, vài ngày nữa cô ấy phải ghi hình, không có thời gian. Thấy không khí ngưng trệ, Tần Mạn cười nói, bác sĩ Du khách sáo quá, sau này có dịp chúng ta ăn cơm cùng nhau. Cũng được, Du Đông gật đầu, sang năm em có thể sẽ điều về bệnh viện trực thuộc Kinh Quận làm việc, đã nhiều năm không về Kinh Quận, không biết Kinh Quận thay đổi nhiều không, sợ lúc đó về lại không phân biệt được phương hướng. Bác sĩ Du là người ở đâu? Hách Nghiễn Chỉ không có ý định tham gia, Tần Mạn nể mặt cô là bác sĩ chính của mình, dù trong lòng có chút không thích, cũng không để không khí lặng đi. Dù sao cô cũng đang đói, đã ngửi thấy mùi thơm từ túi đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra em cũng là người Kinh Quận, nhưng chưa ở Kinh Quận bao lâu, chỉ ở tiểu học hơn một năm, cấp 3 đến đại học 3 năm, thời gian còn lại đều ở nước ngoài. Xem kìa, em lại tán gẫu nữa rồi, làm lỡ bữa ăn của hai người. Cô nhận ra rồi cười, bác sĩ Du chắc chưa ăn tối đâu, có muốn ăn cùng không? Tần Mạn cười khách sáo, cô nghĩ Du là người biết điều, hơn nữa chỉ là đồ ăn ngoài. Cô lại đang bệnh, chắc chắn không muốn ở lại ăn. Quả nhiên, Du Đông cười lắc đầu. Không, hai người ăn đi, em tan ca rồi. Cô Tần nếu có gì cần trong đêm, cứ bấm chuông đầu giường, y tá sẽ tới. Được, Du Đông nhìn Hách Nghiễn Chỉ, thấy anh đang bày bàn ăn trên giường cho Tần Mạn. Tay cô trong tay áo nắm chặt, lại đề nghị. Cô Tần mai có thể thử đồ ăn bệnh viện, cũng ngon lắm, không biết cô có thích không, nhưng nên thử. Mấy ngày này nên ăn nhạt, tránh đồ nhiều dầu mỡ, nhiều muối. Cảm ơn bác sĩ Du, có dịp tôi sẽ thử. Tần Mạn đồng ý, còn đùa, dù sao, cũng hiếm khi ở viện. Chưa nói xong, cô đã nhận được ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo của Hách Nghiễn Chỉ. Cô ngậm miệng, cười, đừng nghiêm túc quá, em đùa thôi. Phủi phủi phủi, không thích ở viện, thế được chưa? Cuối câu là giọng nũng nịu, Hách Nghiễn Chỉ mới dịu lại chút, không nói gì. Lấy đồ ăn ra. Du Đông đứng bên nhìn, cảm thấy không thoải mái. Rất thức thời nói, vậy, học trưởng, cô Tần, em đi trước. Được, bác sĩ Du đi thong thả. Du Đông vừa đi khỏi cửa nửa phút, Tần Mạn đã không chịu nổi, vội vẫy tay với Hách Nghiễn Chỉ. Nhanh lên, đũa, em sắp bị mùi thơm làm ngất rồi. Hách Nghiễn Chỉ đưa cô hộp cơm, rồi đôi đũa, nhìn cô nhét hai miếng thịt vào miệng. Anh chỉ gọi hai món đặc sản địa phương. Còn lại là bốn món bình thường, nhưng đều khá nhạt. Nếu có chút cay thì tốt, cô không nhịn được cảm thán. Hách Nghiễn Chỉ liếc lạnh cô. Cô cười, nhưng mùi vị vẫn rất ngon. Anh nói, nếu mai em còn khàn giọng, sẽ mời bác sĩ tai mũi họng xem. Tần Mạn sững lại, nghĩ đến việc mấy ngày nữa phải ghi hình. Với ca sĩ, giọng hát là quan trọng nhất. Ngày thường cô cũng rất giữ gìn giọng. Nghe anh nói, cô liền nghiêm túc gật đầu. Được, em với bác sĩ Du, quan hệ thật sự bình thường. Trong bữa ăn, cô không nhịn được lại tò mò hỏi. Hách Nghiễn chỉ ngẩng lên nhìn cô, không biết nghĩ gì, lát sau, mới gật đầu. Ừ, bình thường, sau khi Hách Nghiễn chỉ tốt nghiệp cấp 3, Tần Mạn gần như không biết gì về cuộc sống của anh, có thể nói là hoàn toàn không biết. Cô vào đại học, anh đã tốt nghiệp, vì chênh lệch tuổi tác, hai người không có nhiều điểm chung. Chỉ khi nghỉ hè, thỉnh thoảng cô đến Hách Trang thăm bà cụ, mới gặp anh, rồi chào hỏi. Hách Nghiễn chỉ nghỉ hè đông đều bị ông Hách đưa vào công ty rèn luyện, tốt nghiệp liền tiếp quản công ty. Cô biết, anh là người không nói dối, cũng không thèm nói dối, cố chấp và nghiêm khắc. Giống như vụ bê bối với Tang Duyệt, về nhân phẩm của anh, cô luôn tin tưởng. Thấy anh nói vậy, Tần Mạn tập trung ăn cơm. Ăn xong, Hách Nghiễn chỉ thu dọn bàn, rồi nhận vài cuộc gọi công việc, còn có buổi họp video kéo dài hơn nửa giờ. Trong màn hình hầu hết là người nước ngoài, nói tiếng Anh. Nhưng nói về tài chính, rất tốt, cô hiểu tiếng Anh, nhưng nói về tài chính thì không hiểu, nghe nhiều, như nghe thiên thư, buồn ngủ. Tần Mạn thấy anh bận rộn vậy, còn bỏ công việc đến Nam Đô thăm cô rất cảm động. Không làm phiền anh, nằm trên giường chơi điện thoại, cho đến khi y tá mang thuốc tối tới, mặt cô trở nên nhăn nhó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ăn no căng, làm sao uống nhiều nước như vậy nữa. Để đó, nửa giờ sau, thấy anh còn đang gọi điện, cô tử tế rót một ly nước ấm đưa cho anh. Hách Nghiễn chỉ đứng trước cửa sổ, nhìn thấy bóng cô di chuyển trong kính, cúi xuống, thấy ly nước ở bên hông. Anh mỉm cười, một tay cầm điện thoại, một tay nhận nước, im lặng uống hai ngụm. Nói lâu vậy, nước ấm vẫn rất tốt cho cổ họng. Tần Mạn không đi. Nhìn vai rộng eo thon của anh, chớp mắt, đột nhiên vòng tay qua eo anh, hai cánh tay ôm chặt eo anh, áp mặt vào lưng anh. Hách Nghiễn chỉ sững lại, cúi nhìn đôi tay nhỏ trắng trẻo ôm mình. Anh để mặc cô ôm, nói thêm vài phút nữa, mới tắt điện thoại, chậm rãi xoay người, đặt ly nước lên bàn tròn gần đó. Thấy cô buồn ngủ, nhẹ ôm eo cô. Buồn ngủ à? Ừ, Hách Nghiễn chỉ bế cô tới giường, mới thấy thuốc trên bàn. Uống thuốc rồi ngủ, Tần Mạn, không thể trốn, thật sự không thể trốn. Cách chương.